HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu, chương 111 cách chức nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soprano Brian tự hồ cũng biết hiện tại Dumbledore lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bắt đầu Lạc Tình hạ thẻ chi ban pháp lệnh giáo dục thứ 24 hạn chế thêm một số hành động lệnh giáo dục được dán trên bảng thông báo vào sáng đầu tuần. Nó dán chồng lên tất cả những thông báo khác bảng liệt kê sách bùa chú cũ, những nhắc nhở thường xuyên của Argus Filch, những thông báo trao đổi thẻ sô-cô-la X, những quảng cáo thí nghiệm mới nhất của Weasley, thông báo ngày cuối tuần đi Hogsmeade cùng những thông báo tìm sùng vật khác. Thông báo mới nhất dùng những chữ thật to bằng mực đen viết lên, dưới trang giấy có dấu của bộ, bên cạnh chữ ký ngay ngắn hoa hòe để lạc khoản. Tất cả các tổ chức câu lạc bộ, đoàn thể của Hogwarts lập tức giải tán. Những các tổ chức câu lạc bộ, đoàn thể có 3 thành viên hoặc có từ 3 thành viên trở lên, nếu muốn thành lập lại phải thông qua phê chuẩn của nhân viên kiểm soát cấp cao. Soprano Brian giáo sư, những câu lạc bộ, đội nhóm chưa được nhân viên kiểm soát cấp cao đồng ý và phê chuẩn không được phép tồn tại. Bất luận là gì, những học trò nào tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm mà chưa có sự phê chuẩn của nhân viên kiểm soát cấp cao sẽ bị đuổi học. Căn cứ vào pháp lệnh giáo dục thứ 24. Ký tên, Soprano Brian, nhân viên kiểm soát cấp cao. Cáo thị này nhất thời gây nên sóng to gió lớn, các học trò đều cảm thấy bất mãn. Dumbledore nhất thời cũng nổi lửa giận, người phát phái đến lúc nào cũng tự tìm phiền phức hiện tại là được rồi, ngay cả câu lạc bộ trong trường cũng can thiệp. Phải biết rằng, những học trò trong các câu lạc bộ của trường đều là người tác động về tư tưởng giúp y, hiện tại. Dumbledore trong lòng giận dữ, phát ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đây chính là ngươi bức ta. Chấm, hiện tại, mâu thuẫn giữa Dumbledore và Fudge đã đạt đến trình độ căng thẳng cực kỳ. Phát từng bước ép sát khiến Dumbledore bắt đầu thực hiện sự phản kích của y, rất nhanh, cũng không biết Dumbledore sử dụng thủ đoạn gì, y bắt đầu đáp trả những nghi ngờ Rita Skeeter đã đưa ra. Đầu tiên là đối với thái độ Muggle, Dumbledore không phủ nhận quá khứ của y, nhưng y nói tư tưởng của y chính là lấy ơn báo oán, y không hận Muggle, lại còn muốn bảo vệ họ, lần này chiếm được sự đồng tình của không ít người. Tiếp theo là chuyện của gia tộc Black, Dumbledore nói ý của mình đã không được biểu đạt rõ ràng, chính là y chỉ mượn Sirius Black một khoản tiền để làm chi phí cho hội Phượng Hoàng, hơn nữa mượn phòng khách nhà Black để làm nơi hội họp. Cũng không có ý muốn cướp nhà của Black, chính là ý của mình bị hiểu lầm. Cuối cùng là vấn đề về tài sản gia tộc. Đầu tiên Dumbledore đưa ra văn bản chuyển nhượng phân nửa tài sản James Potter giao cho mình, phân nửa còn lại giao cho Harry, nguyên bản là đến năm học đầu tiên Harry đến trường sẽ giao lại cho hắn, nhưng thủ tục của ma pháp bộ có chút rắc rối, nên khoản tiền này bị ngưng lại một cách khó hiểu. Hiện tại y đang cố gắng phối hợp nội bộ, khoản bị thiếu sẽ giao lại cho Harry đầy đủ sau khi Harry trưởng thành. Về phần tài sản của gia đình Longbottom, Dumbledore trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho ma pháp bộ. Y nói khi vợ chồng Longbottom nhập viện, lúc đó phát mang đến những nhân viên mang khoản tiền này đem đi. Nhất thời, ma pháp bộ bị đẩy ra đứng mũi chịu sào. Nghe được tin này phát giận đến mức ngay tại chỗ đập nát cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, rõ ràng mọi chuyện mình đã hảo thương lượng cùng Dumbledore, tài sản của gia đình Potter và gia đình Longbottom đều là dưới sự trợ giúp của mình tiến hành chuyển nhượng, y hứa sẽ cho mình 1/5 trong đó, mình mới đáp ứng giúp y, hiện tại y thật sự quay lại cắn mình một cái. Trong một lúc dân tình bắt đầu chỉ thẳng vào ma pháp bộ, hiển nhiên bọn họ đối với bộ trưởng phát mất đi tín nhiệm, đều yêu cầu đổi bộ trưởng khác. Bất ngờ bị sự phản đối của dân chúng khiến phát trở tay không kịp. Dumbledore lấy tư cách là chủ tịch tòa án tối cao phù thủy có quyền cách chức bộ trưởng ma pháp bộ không phù hợp. Giữa tháng 2, dưới sự hướng dẫn của Dumbledore, đoàn thanh tra của tòa án tối cao tiến hành kiểm tra một loạt những chính sách cùng hành động của Phát. Hơn nữa, Dumbledore đưa ra chứng cứ, hoàn toàn vạch trần Phát thèm muốn tài sản của hai gia tộc cổ xưa Potter và Longbottom. Vì thế tòa án tối cao đối với hành vi của Phát hoàn toàn không hài lòng, cuối cùng quyết định cách chức chức vụ bộ trưởng ma pháp bộ của Phát, phán quyết y suốt đời không được tham gia vào chính trị, cũng ra lệnh cưỡng chế y phải giao lại tất cả tài sản đã tham ô, mà người được gọi là kiểm soát trưởng cao cấp Hogwarts Soprano Brian cũng bị cưỡng chế phải lập tức rời Hogwarts. Đời sống chính trị của Phát kể từ nay về sau liền chấm dứt. Cho dù Phát không cam tâm, nhưng khi y còn đang tại nhiệm là một tay Dumbledore khống chế, người của y không theo kịp được Dumbledore. Mà nguyên bản khi y cùng Dumbledore hợp tác cũng không lưu lại chứng cứ bao nhiêu, cho dù y muốn biện bạch cho mình cũng không thể. Y chỉ có thể không cam lòng tạm rời chức vụ công tác cũng giao ra phần lớn tài sản của mình. Đối với chuyện này, Dumbledore cảm thấy thập phần vui vẻ. Y lấy lý do Harry vẫn chưa trưởng thành, tạm thời giữ khoản tiền kia. Về phần khoản tiền của gia đình Longbottom, bởi vì Longbottom lão phu nhân đến tìm hiểu y vẫn làm đem tiền ra giao cho nàng. Harry biết khoản tiền kia e rằng khó đến được tay mình, đoán chừng phần lớn sẽ bị Dumbledore đổ vào miệng nhóm quản lý học viện do Lucius đứng đầu dùng tiền của trường là một tội danh không nhỏ. Dừng tại đây, đó chính là cuộc chiến chính trị giữa Lucius và Dumbledore, Fudge đã hoàn toàn bị đánh bại. Ta là tân bộ trưởng nhậm chức phân cách tuyến. Vị trí bộ trưởng ma pháp bộ trung quy không thể bỏ trống, Dumbledore y nhất định phải tìm được một bộ trưởng biết nghe lời. Vì thế, sau một phen thảo luận chọn lựa một vị bộ trưởng mới nhậm chức y cũng là một người Harry phi thường quen thuộc Scrimgeour. Dựa vào trí nhớ Harry, Scrimgeour so với Fudge còn thông minh hơn rất nhiều, tối thiểu y cũng không tùy tùy tiện tiện đối nghịch với Dumbledore. Hơn nữa, y ít ra cũng suy nghĩ cho ma pháp bộ và ma pháp giới, ít nhất y cũng đã thật sự làm được vài chuyện chứ không giống Fudge chỉ biết nói. Hảo, Harry trái lại rất hiểu tâm ý của y, Scrimgeour thích công danh, sau khi y nhậm chức đã luôn muốn làm nhiều chuyện. Kiếp trước, sau cái chết của Dumbledore, Harry đã cùng y đối mặt một lần, y lúc nào cũng hy vọng Harry giúp ma pháp bộ thêm vẻ vang. Cho nên, muốn kiểm soát y cũng không khó. Harry quyết định tìm một cơ hội nói chuyện với Scrimgeour, tin tưởng cùng nhau đấu lại Dumbledore nhất định rất dễ dàng. Mà lúc này, Tom Riddle bắt đầu dùng danh nghĩa thủ lĩnh TM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát tham dự vào những buổi tiệc quý tộc, y khôi phục lại uy tín của y, bắt đầu dùng những thủ đoạn chính trị tinh vi giao du trong giới quý tộc. Cách nói chuyện khôi hài, phong độ tao nhã, khí thế cường đại, chinh phục được vô số quý tộc. Cá vị quý tộc lờ mờ biết thân phận của người đột nhiên xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đều tâm chiếu bất tuyên. Có người từng tò mò hỏi, vì sao tổ chức này có tên là TM, HT đại biểu cho Tom Riddle, vậy H là ai à? Tom Riddle ý thị thâm trường mỉm cười. Thủ lĩnh của tổ chức này cũng không phải chỉ mình ta. Các quý tộc không khỏi bắt đầu tò mò, là ai mà có thể sánh vai ngồi cùng vị đại nhân này à? Nhưng tên có vần hát trong ma pháp giới có rất nhiều, tìm cũng không ra bất quá, vĩnh viễn cũng không ai đoán ra được cứu thế chủ ma pháp giới lại có quan hệ cùng vị đại nhân này. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, trong một gian phòng khách hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng. Chính giữa phòng khách bày một cái bàn hình chữ nhật, ngọn nến tỏa ra hương thơm trên giá cắm bằng thủy tinh. Ánh sáng của ngọn nến hắt qua cửa sổ thủy tinh chiếu rực rỡ, những điểm màu rực rỡ dừng lại trên sàn thành những vết loang lổ. Trên chiếc bàn dài vị trí thủ lĩnh có hai thiếu niên đang ngồi, cùng mái tóc màu đen, y phục đồng dạng, một người có đôi mắt đỏ rực như máu, vị kia lại mang đôi mắt xanh biếc như màu ngọc lục bảo hào hạng. Hai chiếc bàn dài hai bên có tổng cộng 12 vị nam tử, mỗi bên 6 người. Về việc nhập khẩu vũ khí của Muggle như thế nào, Lucius? Thiếu niên mắt đỏ hỏi vị nam tử ngồi đầu tiên bên phải. Lucius cung kính trả lời. Thủ lĩnh, chúng ta đã tìm được một thương nhân vũ khí Muggle, xác định sở hữu tất cả những vũ khí tân tiến nhất của Muggle. Năng lực của Lucius thúc thúc vĩnh viễn đều mạnh như vậy. Thiếu niên mắt xanh mỉm cười. Thủ lĩnh quá khen, Lucius gật đầu. Iris, về phía nước Đức thế nào? Harry hỏi vị nam tử ngồi đầu tiên bên trái. Iris là một vị tóc nâu mắt lam, nhìn qua là nam tử phi thường ôn hòa, y là người đắc lực nhất của Grindelwald. Y mỉm cười, thủ lĩnh, những người ban đầu dưới trướng Grindelwald tiên sinh đã vào đến Anh Quốc, còn một vài người vì lý do ngoại cảnh tạm thời vẫn chưa nhập cảnh được. Nga, Tom Riddle có chút tò mò. Hay là Dumbledore phát hiện ra chuyện gì? Dumbledore từng gặp qua vài người trong chúng ta, đương nhiên cũng có ta. Iris nói, có nhiều người từ Đức nhập cảnh vào Anh Quốc, tự nhiên y cũng sẽ phát hiện. Bất quá chúng ta đã dẫn vài người quan trọng đến. Vậy là được rồi, Harry nói, hiện thực tử đồ bất quá chỉ còn là một đám ô hợp, các ngươi dư sức đối phó với bọn chúng. Hắn liếc mắt nhìn Tom Riddle một cái, sau đó đứng dậy nói. Hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi trở về đi. Tiếp theo ta sẽ động thủ chỗ Scrimgeour, đến lúc đó ta lại thông chi cho các ngươi. 12 người đồng thời đứng dậy cùng hô lên. Vâng, nhìn các thành viên rời đi, Harry thở dài một hơi. Tom Riddle lấy một chai rượu đỏ trong ngăn tủ, rót ra hai ly, lấy một ly cho hắn, hỏi. Làm sao vậy, không tin tưởng vào mình. Harry nhận cái ly, ta ngược lại không lo lắng, ta chỉ quyết định. Ngươi cũng thấy những người Đức kia không đáng tin. Tom Riddle hỏi, không phải không đáng tin, nhưng... Harry nhấp một ngụm nhỏ. Bọn họ vẫn chưa tin chúng ta. Bọn họ chỉ đi theo đệ nhất Hắc Ma Vương, y thì không sao, nhưng những người kia thì không như vậy. Xem ra chúng ta phải xuất một ít thực lực để bọn họ thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau cười uống hết ly rượu. Cách chương.